Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, luyện khí, minh chủ, Đông Trần, Hạ Tông tầm mắt liếc nhìn, giống như đao cắt, Thẩm Thăng thở sâu, biết sinh tử ngay tại này nhất tuyến, lập tức vừa nhanh vừa vội mà nói, nếu sự tình đã vô phương cứu vãn, vậy cũng chỉ có thể phản. Lúc này thiên hạ chư quốc giao chiến, đại soái có trên tay này 1 vạn binh chính là vốn liếng, ở đó không thể đi. Nhưng ta An Đông quận địa lý đặc thù, không phải Khánh Liên Trần, mặc dù phía trước cùng Đông Trần có chút hiềm khích, nhưng tướng quân như dùng một châu làm hiến, chắc hẳn Đông Trần quốc quân vẫn là hội tiêu tan hiềm khích lúc trước. Như thế cái đạo lý. Hạ Tông vuốt vuốt sợi râu, Thẩm Thăng lại là biết, vị này đại soái hành quân chiến tranh có lẽ là nắm hảo thủ, nhưng đối mưu tính lòng người hoàn toàn chính xác không thế nào am hiểu. Lúc này càng đang đung đưa bên trong, không khỏi lưỡi nở hoa sen, liên tục thuyết phục, cuối cùng càng là bảo đảm nói, ngoặc kép, thuộc hạ nguyện đi làm cái này thuyết khách. Tốt, ngươi liền đi đi. Hạ Tông vỗ đùi, nhưng lão phu muốn vĩnh trấn An Đông. Vâng, Thẩm Thăng đi ra tiết độ sứ phủ, phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm, lúc này lau lau mồ hôi lạnh, tại trên đường cái 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một chỗ quán rượu. Trưởng quỹ, cho ta một cái nhã gian, muốn đốt lấy trần 3 năm phượng gáy hương. Được rồi, trưởng quỹ đầy mặt tươi cười. Đem Thẩm Thăng mời đến một gian tận cùng bên trong nhất mướn phòng. Thẩm Thăng quen cửa quen nẻo mở ra trên vách tường cửa ngầm. Đi vào một căn phòng khác. Bên trong đang có một công tử áo gấm chờ lấy. Ra mắt công tử. Sự tình như thế nào? Việc lớn thành rồi. Hạ Tông đã quyết định phản Khánh. Cũng chờ mong quang Đông Trần. Tốt. Vậy công tử dùng quyền anh trưởng. Trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, cẩu tặc kia năm đó giết cả nhà của ta, lần này cũng nên gặp báo ứng, không uổng công ta bố cục lâu như thế. Thẩm Thăng mặt lộ vẻ vẻ làm khó, chỉ có một chuyện, liền đem tự mình làm thuyết khách sự tình nói. Ha ha, việc này cái gì dễ dàng, có ngươi tại, dễ dàng hơn chúng ta nội ứng ngoại hợp. Lúc này Đông Trần quốc hỏa lực tập trung biên giới tướng quân. Vừa vặn cùng nhà ta có cũ, chúng ta có thể giả ý ước định kết minh, nhưng thời gian muốn muộn 3 tháng. Công tử thanh âm lạnh lùng, như thế hai họ gia nô, ta Đông Trần thật đúng là không muốn, khiến cho hắn trước xuất binh, tiêu hao Diệp Châu quân lực, chúng ta đều có thể ngư ông đắc lợi, chấm ngoặc kép, Đại Lâm thôn. Đồn điền, trời đông giá rét, 20 cái hán tử tại đánh cốc trên trận xếp thành 2 hàng. Không ngừng thao luyện, mồ hôi cùng bọn hắn hô quát khí trắng cùng nhau bốc hơi. Dường như liền chung quanh đều chẳng phải lạnh lẽo. Đoàn Ngọc tuy có lấy 2 đời kinh nghiệm, lịch duyệt phong phú, lại cũng không có chế định cái gì luyện binh diệu pháp. Chỉ là cường điệu tính kỷ luật. Đồng thời mỗi ngày thêm đồ ăn, rèn luyện thể năng thôi. Phàm luyện binh chi đạo, dùng thể lực làm bên trên. Thể lực không đủ, như thế nào phụ trọng hành quân, thậm chí chơi đại thương, làm đại cung. Đoàn Ngọc dò xét một lần, vẫn tính hài lòng. Vừa vặn mùa đông, giết lật ra mấy ngụm lớn heo mập, mỗi ngày một thịt vẫn là làm được. Chờ đến nuôi đi ra. Phi ngư bên kia cũng cần phải đứng vững gót chân. Đại chiến sắp đến, vừa vặn đưa qua kết thân binh. Từ trước sĩ quan, bên người không thể thiếu thân binh. Như thế nào thân binh? Bình thường hộ vệ, chiến có tác dụng trong thời gian hạn định chết. Thậm chí thuộc hạ không phục, cũng phải xuống đàn áp. Không phải tâm phúc không thể đảm nhiệm. Làm một cái tướng quân, nếu không có thân binh. Liền thường hay không nắm được thủ hạ quân đội, không nói kiến công lập nghiệp, trên chiến trường có thể hay không bảo mệnh đều là 2 chuyện. Dĩ nhiên, này loại thân binh, đều là bỏ hết cả tiền vốn, trang bị hoàn mỹ, tại phiên trấn bên trong, liền diễn hóa thành nha binh nha tướng, mà tại Đại Minh thời kỳ cuối, thì là biến thành tướng quân gia đình, phần lớn tướng quân tham ô, uống binh máu, trên thực tế chính là vì nện ở thân binh trên thân. Đây mới là tài sản tính mệnh chỗ. Đoàn Ngọc lúc này làm, liền là chọn lựa ra một chút không sai bại hoại, lại giao cho Tần Phi Ngư đánh. Dù sao trong quân tự có lấy luyện binh chi pháp, chính mình cũng không dễ bao biện làm thay, chỉ là hao phí lớn đại. Nếu không phải Chu gia đưa tới trọng lễ, gần nhất chi tiêu quá nhiều, ta còn thực sự chống đỡ không dưới. Đoàn Ngọc phun ra một đạo thật dài khí trắng. Cái kia Ngô Tuyên, Lý Cung hai người, tự nhiên sớm đã đi. Trên thực tế, bọn hắn đã mơ hồ có lấy ngờ vực vô căn cứ, không nguyện ý tiếp tục làm đao. Bất quá chính mình đối bọn hắn có ân cứu mạng, sau đó lại đưa lên trọng lễ, tẩy trừ dư độc, lại thêm còn có Đinh Nhượng quan hệ, cũng sẽ không lập tức trở mặt. Dĩ nhiên, cái kia cũng là bởi vì Thái Chuẩn căn bản không tính cái gì. Nếu là đối đầu Chu gia, liền không đồng dạng. Tốt vào lúc này chính mình mượn Đinh Nhượng ra hổ, Chu gia không muốn tiếp tục cùng mình khó xử, đã phái Lý Hổ đến đây tặng lễ, đại biểu cho hòa giải chi ý. Nhìn thấy một màn này, Lịch Nguyên huyện bên trong một chút thế lực cũng là dồn dập đối Cẩm Lý Bang biểu hiện ra thiện ý. Có thể nói, thẳng đến lúc này, cái này do Tiểu Lưu Manh tạo dựng lên bang phái, mới tính chân chính đứng vững bước chân. Ngày sau có lẽ có khả năng trở thành huyện bên trong một phương bá chủ. Làm sao tiên thiên không đủ, cùng quan chức vẫn là có chênh lệch cực lớn. Huống chi, ta cũng sẽ không chân chính cùng Chu gia hòa giải. Ở kiếp trước huyết hải thâm cừu, lại làm sao có thể tùy tiện rửa sạch. Đoàn Ngọc yên lặng tính toán thời gian, trong mắt liền mang theo lạnh lẽo. Bang chủ trở lại trong phòng về sau, Diệp Chi Ngư mang theo một tô canh bình tới. Nhân sâm ô canh gà đã hầm tốt, ta xem một đêm hỏa đâu. Quả nhiên hỏa hầu đến. Đoàn Ngọc hơi nếm thử một miếng, không khỏi gật đầu. Hai ba miếng đem canh uống xong, hắn đang ở trúc cơ, bồi dưỡng tinh khí thần, nhất định phải tam hoa hòa hợp cho đến đỉnh phong mới có thể nhập đạo. Này cái gọi là tinh khí, tự nhiên cùng thân thể tránh không được quan hệ. Cỗ thân thể này khi còn nhỏ có chút không đủ, hoàn toàn chính xác nên thật tốt bổ một chút. Đuổi đi muốn nói lại thôi Diệp Chi Ngư. Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, lặn thần thầm vận, toàn thân liền có chút ấm áp cảm giác. Đây là kích thích dược tính tiến một bước phát tán cùng lợi dụng. Một lúc lâu sau, mới không khỏi thở ra một hơi dài. Văn nghèo võ giàu, tu pháp phá nhà, ta lúc này chỉ là muốn đem thịt khiếu rèn luyện hoàn mỹ. Thiếu khuyết linh dược, đều có chút gian nan đây. Đời này có ở kiếp trước kinh nghiệm, còn có khắc ấn chi pháp phụ trợ. Nếu là có lấy ở kiếp trước điều kiện, có lẽ một tháng liền có thể trúc cơ viên mãn. Nhưng trùng sinh đến bây giờ, hai tháng đã đi qua, căn cứ từ mình quan trắc, chỉ thỏa mãn 2/3 mà thôi. Bất quá, mặc dù 2/3, ta trên giang hồ cũng có thể tính một phương cao thủ a. Ngày đó cái kia Thái Chuẩn, có lẽ còn không phải là đối thủ của ta. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, đời này võ công, tinh sâu không quá bồi dưỡng nội tức, không ngừng tăng dày. Có lẽ còn có chuyên môn kích thích thủ đoạn, có thể tăng tốc ra chiêu tốc độ cùng lực phá hoại. Chân chính luận đối thân thể khai phá, vẫn là đạo môn trúc cơ chi pháp càng hơn một bậc. Bất quá hai cái này, một cái tìm kiếm lực phá hoại, một cái tìm kiếm tinh khí thần hoàn mỹ hòa hợp, cũng không phải một con đường tử. Bởi vậy, chân chính võ lâm cao thủ, nếu như gặp gỡ trúc cơ nhập đạo đạo nhân, nói không chừng còn là có thể giết chi, Dù sao đạo nhân chỉ thân thể viên mãn, nhưng cũng không nhất định hội giết người. So ra kém một đường chém giết đi ra võ giả, cái thế giới này cũng không phải thực lực cao liền nhất định có thể thắng. Đối địch phản ứng, kinh nghiệm, quyết tâm, thậm chí cảnh vật chung quanh, hết thảy cũng có thể cải biến chiến cuộc. Ít nhất, sơ cấp thần thông chi sĩ, cũng chính là giang hồ thuật sĩ một loại kia. Thật sự đối đầu võ lâm cao thủ, thắng bại thực sự khó liệu. Đương nhiên, chờ đến thần thông sĩ tu luyện dần dần cao thâm, trừ phi võ giả có thể dùng võ nhập đạo, bằng không phần lớn đều là không địch lại. Nói đến thái chuẩn, thằng xui xẻo này bị ném tới trong nha môn, không có giết cũng không có thả, khẳng định chịu không ít khổ đầu đi. Đặc biệt là nữ tử kia, cổ đại nữ tử, một khi vào nữ giám, vậy còn không như trực tiếp tự vận tới dứt khoát. Mà dù cho này chút võ lâm cao thủ vào âm lãnh ẩm ướt ngục giam, không cần 3 năm liền có thể giày vò đến võ công toàn phế, sống không bằng chết. Đây cũng là Đoàn Ngọc ý tứ. Dù sao trực tiếp giết có chút chuyện bé xé ra to, mà thả càng là tuyệt đối không thể, không bằng liền ném ở nhà giam bên trong, còn khả năng hấp dẫn đi một bộ phận lực chú ý. Phạm Tỉnh căn bản chính là cái không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử. Thái chuẩn võ công còn có thể, trên thực tế cũng là ngớ ngẩn, nhưng giang hồ bối phận dù sao còn tại đó. Ta lần này làm như thế, cũng gieo mầm tai vạ. Đoàn Ngọc cầm trong tay đao khác, chậm rãi tạo hình một tảng đá xanh. Trong con người không ngừng lóe lên vẻ suy tư. Nhưng cũng không thể chỉ có thể người khác giết ta, không thể ta giết người khác. Trên đời này không có đạo lý này. Có lẽ hắn sẽ còn cầu cứu, thỉnh một vị võ đạo tông sư rời núi đối phó ta. Đây cũng là Cẩm Lý Bang tai hại. Chính mình không có sư môn, người khác lại là cắt ngang xương cốt hợp với gân, lại có đủ loại nhân tình, hình thành một tấm to lớn internet. Nhưng chỉ cần ta có thể biểu hiện ra cường tuyệt vũ lực, dứt khoát giải quyết, cũng không có cái nào người giang hồ mắt bị mù dám tiếp tục trộn lẫn cùng. Này chính là muốn một lần dứt khoát đem đối phương giết sợ. Giang hồ mặc dù người đông thế mạnh, nhưng người nào dám tham dự, chính mình diệt người nào cả nhà. Chỉ cần khiêng qua được cắn trả, còn có cái nào dám ồn ào. Ta muốn trúc cơ nhập đạo, mở ra con đường tu luyện, còn kém 1 tháng tả hữu thời gian. Tầng thứ 2 đặt nền móng công pháp viên mãn, nếu có thể tiến vào tầng thứ 3, tông sư một dạng có thể giết thiên hạ. Trúc cơ công pháp trên thực tế cơ bản giống nhau, chia làm 3 tầng, luyện tinh, luyện khí, luyện thần. Đoàn Ngọc đã hoàn thành 2/3. Cũng chính là tầng thứ 2 luyện khí viên mãn, sắp bắt đầu luyện thần. Đương nhiên, nơi này luyện thần tuyệt không phải trong truyền thuyết luyện thần phản hư, mà chỉ là thông qua đủ loại thủ đoạn, không ngừng bồi dưỡng lớn mạnh chính mình, tinh thần. Cuối cùng lệnh tinh khí thần 3 cái viên mãn, đi đến hoàn mỹ dung hợp 1 điểm, mới có thể bằng này trúc cơ nhập đạo. Tinh, đại biểu tố chất thân thể. Khí thì là nội tức trình độ. Ta 2 thứ này đã không thể so cái gọi là võ đạo tông sư kém. Chỉ cần bước vào tầng thứ 3 luyện thần, nương tựa theo khắc ấn chi đạo dưỡng thần công hiệu, thậm chí gặp được giang hồ thuật sĩ cũng dám liều mạng. Những cái kia đê giai thần thông sĩ, chỉ cần không có chuyên môn pháp bảo thần thông hộ thân, như cũ thể xác phàm thai, chính mình một kiếm có thể giết. Có lẽ nên ra một lần môn, đi mở ra cái kia khắc ấn sư truyền thừa. Đoàn Ngọc tính kế dưới, yên lặng gật đầu. Diệp Châu lập tức liền muốn liên miên loạn chiến. Loại tầng thứ này chiến tranh đã đủ để hấp dẫn thần thông sĩ tầm mắt, mình muốn tham dự trong đó cũng cần đủ thực lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s.